Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 2015, lấy một địch ba. Oanh, một tiếng lệ hét dài, không khí nổ tung, cái kia hắc ám ma thần còn không có có nhào đến. Mấy cái cánh tay múa, trong đó hai cái cánh tay cây cung dựng mũi tên. Lập tức chính là một mũi tên kinh động thiên hạ, có như màu đen lưu tinh giống như vậy, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng về Vương Xung bắn như điện mà đi. Chu thần ma tiễn, đây là trong truyền thuyết uy lực mạnh mẽ, chu diệt chúng thần một mũi tên. Đông Bắc cuộc chiến, đối phó Uyên cái Tô Văn thời điểm, bao quát lần này vạn quốc thịnh yến nhất thời điểm nguy cấp, An Yết Lạc Sơn đều không có từng dùng tới. Đây là hắn ẩn giấu chân chính vương bài. An Yết Lạc Sơn rất ít triển khai. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ cần là người đột quyết. Chỉ cần nghe được Chu Thần Ma Tiễn danh tự này. Nhìn thấy này một mũi tên hình thái. Cùng với cái kia ma đạo mũi tên trên tinh thần giống như lóng lánh minh văn. Đều biết có thể bắn ra này một mũi tên. Chính là mấy trăm năm trước, đại đột quyết đế quốc cao quý nhất vẫn còn thiên giới truyền thuyết. Chiến thần Yết Lạc Sơn, người sau cũng chính là tên An Yết Lạc Sơn khởi nguồn. Mà hết thảy này còn xa không có kết thúc, cơ hồ là ở đồng thời oanh oanh. Tựu ở Vương Xung nghiêng phía sau, hai cái trái phải phương hướng, núi lở đất nứt, kinh động thiên hạ. Hai đạo khí tức bàng bạc bóng người như rồng giống như hổ. Phối hợp An Yết Lạc Sơn cơ hồ là đồng thời từ cái khác hai cái phương hướng giết đi ra. Đại huyết Dương Long Ma Công. Trong chớp mắt, Vương Xung phía bên phải. Thôi Càn Hữu vẻ mặt trong vắt. Ánh mắt băng hàn. Trong tay hắn một thanh tiếp cận năm thước hình thù kỳ lạ trường đao. Nháy mắt ra khỏi vỏ. Đột nhiên một đao nhấc lên mênh mông cuồng phong, tê thiên liệt địa giống như vậy, hướng về Vương Xung chém tới, mà tựu ở hắn nhào ra đồng thời. Hư không rung động, một vòng to lớn liệt nhật đỏ sẫm như máu, trong đó còn hiện lên một đầu to lớn long ma. Thôi động huyết dương, kể cả thôi càn hữu mênh mông đao khí, đột nhiên hướng về Vương Xung chém tới. Một đao này phát sinh, kinh khí dâng trào, chu vi trong vòng mấy chục trượng sở hữu cây cỏ nham thạch hết thảy bị chấn động thành phấn nhỏ nhen. Muốn nổ tung lên, đại huyết Dương Long Ma Công. Đây là thôi càn hữu lúc 13 tuổi một lần kỳ ngộ. Ngã vào một chỗ trong hang động, từ một vị dị nhân trong động phủ lấy được một bản thất truyền đã lâu thượng cổ tuyệt học. Uy lực bàng bạc. Cực kỳ mạnh mẽ, dựa theo vị kia dị nhân lưu lại ghi chép, này bản công pháp ma đạo nguyên từ thượng cổ, đồng thời đã từng ở thời kỳ xuân thu trung thổ thần châu nhấc lên quá mưa máu gió tanh. Cuồn cuộn ngất trời hạo kiếp, giết chóc quá trung thổ vô số cường đại chính tà cường giả. Không có có ngoài ý muốn, lấy bộ ma công này mạnh mẽ, vốn nên là đủ để tên lưu trong sử sách. Thậm chí cùng trung thổ thần châu truyền lưu thập đại tuyệt học khoáng thế một hồi cao thấp. Bất quá vị kia dị nhân tiền bối tính cách quái lạ. Ở đem trung thổ thần châu tàn sát một lần, đánh bại vô số mạnh mẽ tồn tại phía sau, liền bắt đầu sinh ra ghét mệt mỏi, về tới Đông Bắc U Châu một vùng, từ ẩn cư này sinh hoạt, lại không có xuất hiện. Thôi càn hữu được này bản tuyệt học khoáng thế phía sau. Chuyên cần khổ luyện, rốt cục đem luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Cũng đã từng ỷ vào này ở một tòa cứng rắn hoa cương nham sơn trên vách núi. Một đao để lại một đạo gần trăm thước kinh thiên vết đao. Đao khí đạt đến mấy trượng sâu, cho Đông Bắc U Châu mọi người để lại ấn tượng cực sâu sắc. Thôi càn hữu ánh mắt lạnh lẽo, đao khí bá đạo, hắn tuy rằng ở trung thổ không nổi danh, thế nhưng luận một đao này uy lực, tuyệt đối không thấp hơn Lý Tự Nghiệp, cao tiên chi hàng ngũ, Đông Hải Càn Khôn vạn tầng kinh lực, mà cơ hồ là đồng thời, Vương Sung bên trái phía sau, tương tự một tiếng hét lớn truyền đến, một bóng người đột nhiên giết ra, ầm ầm, thanh âm chưa dứt, trong hư không phảng phất nổ tung vạn đạo lôi đình. Điền Thừa Tự hai hàng lông mày đổ vạn, trợn mắt nhìn, tay phải của hắn trọng kiếm vừa bổ. Trong phút chốc, chu vi mấy ngàn trượng bên trong, vô hình vô tướng khí lưu phảng phất biến hóa thành mãnh liệt sóng biển. Một tầng lại một tầng, một làn sóng rồi lại một làn sóng, kéo dài vô tận, lấy một loại kinh khủng phương thức từ Điền Thừa Tự trong tay trọng kiếm phát sinh. Hướng về ở giữa Vương Sung đè ép mà đi. Cái kia cổ kinh khí kéo dài vô tận, dù cho lại sắt thép cứng rắn cũng có thể chen thành mảnh vụn. Mà Điền Thừa Tự tả quyền ở chiêu kiếm này bổ ra thời điểm cũng không có nhàn rỗi. Hắn tả quyền mang một con nặng nề, bề ngoài để che kín trông kỳ dị quyền sáo. Tương tự một quyền nặng nề nổ ra, oanh, cú đấm này phát sinh. Khí tức nhất thời tuyệt nhiên bất đồng, nghiêm nghị thâm hậu, hơn nữa tràn đầy một luồng dương cương mùi vị, dường như thật dày núi cao. Không, không phải dường như, căn bản là núi cao lực lượng. Ầm ầm ầm, cú đấm này phát sinh, tựu sau lưng Điền Thừa Tự, một tòa khổng lồ dãy núi bỗng dưng xuất hiện, tiếp theo là thứ hai tòa, tòa thứ ba. Trọng trọng điệp điệp ngọn núi, núi non trùng điệp, trải rộng Điền Thừa Tự nửa trái bên cạnh hư không, mà Điền Thừa Tự nửa phải bên cạnh, tiếng nước ào ào, bích ba mênh mang, dĩ nhiên trực tiếp nổi lên vạn dặm Đông Hải cảnh tượng. Đông Hải Càn Khôn vạn tầng kinh lực, trong đó Càn Khôn chỉ đúng là nhất sơn một nước, một dương một vừa, hai loại tu luyện đến mức tận cùng sức mạnh. Cùng thôi càn hữu tương đồng, Điền Thừa Tự ở trung thổ cũng là bừa bãi vô danh. Thế nhưng ở Đông Bắc U Châu, thanh danh của hắn nhưng là như sấm bên tai. Hầu như rất ít người không biết mê võ nghệ tên Điền Thừa Tự. Ở An Yết Lạc Sơn dưới trướng trung tướng bên trong, Điền Thừa Tự đối với võ đạo si cuồng tuyệt đối xa ở chư tướng khác bên trên. Loại này si cuồng đồng dạng cũng biểu hiện ở việc tu luyện của hắn phương thức trên. Ở An Yết Lạc Sơn giác tỉnh thế giới lực lượng, thành là thế giới con trai trước, Điền Thừa Tự tuy là quân bên trong tướng lãnh cao cấp. Nhưng trong vòng một tháng, đổ có hơn 20 ngày căn bản không ở trong quân, mà là ở Đông Hải ven biển tu luyện. Hắn yêu thích toàn thân mặc tầng mấy ngàn toàn bộ khôi giáp, cầm trong tay hạng nặng binh khí, ở trong Đông Hải cùng lớn sóng vật lộn, đem toàn bộ Đông Hải cho rằng kẻ thù của chính mình. Cùng với chém giết, nhất lúc mới bắt đầu, Điền Thừa Tự vẫn chỉ là ở sóng biển biên giới tu luyện. Nhưng đã đến sau đó, từng bước một thâm nhập, thậm chí trực tiếp bế khí, dưới đáy biển cất bước, từng bước một đi vào bên trong biển sâu. Vật lộn tu luyện, Điền Thừa Tự công pháp không có truyền thừa, mà là sư tự Đông Hải. Bởi vậy hắn kinh khí tầng tầng lớp lớp, một sóng lại một sóng, cho người cảm giác dường như Đông Hải lớn sóng giống như khó có thể chịu đựng. Mà Điền Thừa Tự kinh khí cũng bởi vậy cực kỳ lớn. Hắn nhất đối nhân xử thế quen thuộc là, có một lần, một chiếc thuyền đánh cá trở về. Trong chớp mắt, Đông Hải bên trên nhấc lên cuồn cuộn ngất trời lớn sóng. Hầu như đem thuyền đánh cá đánh đổ, nhưng bầu trời nhưng là sáng sủa cực kỳ. Đến cuối cùng, khi Điền Thừa Tự một thân trọng giáp từ hải một bên đi ra thời điểm, lớn sóng lắng lại, mọi người mới đột nhiên phát hiện vừa rồi vị trí lấy sẽ nhấc lên một hồi cuồn cuộn ngất trời lớn. Sóng chỉ là bởi vì Điền Thừa Tự dưới đáy biển luyện kiếm mà thôi. Mà Điền Thừa Tự về sau, công lực càng ngày càng tinh khiết, cuối cùng dĩ nhiên từ Đông Hải vạn tầng khí sóng bên trong lĩnh ngộ ra âm cực mà dương, dương cực mà âm, đạo lý, đồng thời lĩnh ngộ ra dương cương dày nặng núi cao lực lượng. Hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng lẫn nhau bổ sung. Bổ sung lẫn nhau, liền liền có Điền Thừa Tự bây giờ Đông Hải càn khôn vạn tầng kinh lực. Nhưng mà bất kể là Thôi Càn Hữu vẫn là Điền Thừa Tự, toàn bộ đều chưa từng ở trước mặt người hiển lộ quá thực lực chân chính. Thế nhưng lần này, vì đối phó Vương Xung cái này kình địch, hai người liên hợp An Yết Lạc Sơn, đem một thân công lực tăng lên tới cực hạn, mạnh mẽ hướng về Vương Xung chém giết. Hừ, cảm giác được ba người cấp tốc hình thành vây kín lực lượng. Vương Xung lạnh rên một tiếng, trong mắt không có một chút nào vẻ ngoài ý muốn. Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự hai người thu liễm toàn thân khí tức. Một đường tiềm hành, không ngừng áp sát, tất cả những thứ này, hai người tự lấy là làm kín đáo. Nhưng trên thực tế, Vương Xung kỳ thực cũng sớm đã phát hiện, An Yết Lạc Sơn ở chính diện hỏi hết đông tới tây. Tự lấy là có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Là hai người khác chế tạo cơ sẽ, nhưng kỳ thật chỉ là mong muốn đơn phương. Từ đầu đuôi cuối, kế hoạch của bọn họ tựu không có giấu giếm được Vương Xung. Đại La Tiên Công, trong chớp mắt, Vương Xung trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự nào, nháy mắt tựu thi triển ra trung thổ đệ nhất tuyệt học khoáng thế, Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng Đại La Tiên Công, đồng thời triệu hoán ra Tam Thập Tam Thiên. Ầm ầm, hào quang lóe lên, một tòa tòa vàng chói lọi lâu vũ sừng sững cao vót. Tiên khí lượn lờ, cấp tốc xuất hiện ở Vương Xung phía sau, xem ra sừng sững tráng lệ. Đối mặt hai người công kích, Vương Xung có như dãy núi một loại lù lù bất động. Thậm chí ngay cả né tránh đều không có. Chỉ nghe liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, Thôi Càn Hữu Đại Huyết Dương Long Ma Công, cùng với Điền Thừa Tự Đông Hải Càn Khôn Vạn Tầng Kinh Lực, lập tức toàn bộ đi vào đến Vương Xung Tam Thập Tam Thiên bên trong. Cái kia hủy thiên diệt địa khủng bố kình khí, thì dường như đánh vào đến rồi một cái khác dị độ không gian giống như vậy. Nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, thậm chí không có gây nên nửa điểm gợn sóng. Hai người bàng bạc công kích liền một cái nháy mắt không tới, đã bị Vương Xung Tam Thập Tam Thiên toàn bộ hấp thu. Làm sao có khả năng? Thấy cảnh này, Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự hai cái người song song bá một cái đổi sắc mặt. Nói riêng về tu vi, hai người đều đã đạt đến đứng đầu đại tướng cấp bậc. Hai người nguyên bản lấy là đem hết toàn lực một đòn. Mặc dù không thể đánh giết Vương Xung, cũng có thể gây nên hắn nội phủ rung động, trọng thương Vương Xung. Nơi nào ngờ tới Vương Xung dĩ nhiên đem sức mạnh của bọn họ hoàn toàn hấp thu. Trong phút chốc, trong lòng hai người băng hàn cực kỳ, nhưng mà còn không đợi được hai người phản ứng lại, hai cổ kinh khí bộc phát ra, lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bộc phát ra, đem hai người đánh bay ra ngoài. A, liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết, hai người liền bị nặng nề đánh bay ở trên đất, gây nên đầy trời yên trần. Mà cơ hồ là đồng thời, Vương Xung bàn tay vỗ một cái, một đoàn so với thái dương hào quang càng chói mắt hơn từ trong tay hắn phun ra. Một chưởng làm vỡ nát An Yết Lạc Sơn Chu Thần Ma Tiễn. Bạch, thấy cảnh này, giữa không trung, An Yết Lạc Sơn mí mắt cũng đột nhiên nhảy lên một cái. Ánh mắt nơi sâu xa lộ ra một tia khiếp đảm vẻ mặt. Hắn Chu Thần Ma Tiễn nhìn như không có Thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự như vậy khí tượng lớn lao, nhưng kỳ thật luận uy lực còn xa ở hai người bên trên. Trọng yếu hơn chính là này một mũi tên nắm giữ cực kỳ đáng sợ phá cương lực lượng. Bất kể là tinh thần lực vẫn là cương khí chặn lại đều không có dùng. Ở An Yết Lạc Sơn trong dự tính, này vốn phải là tháo gỡ cục diện, trọng thương Vương Xung một mũi tên, nơi nào ngờ tới cứ như vậy bị Vương Xung một chưởng, thật đơn giản đập nát đánh nứt. nhưng mà để An Yết Lạc Sơn khiếp đảm cùng bất an, vẫn là Vương Sung cái kia một đạo vững vàng khóa chặt hắn khủng bố khí cơ. Két, trong chớp mắt, vô số lôi quang từ Vương Sung tay phải Đại La Tiên kiếm bên trong phun ra mà ra. Tựu ở đằng kia một chốc, Vương Sung ra tay rồi. Bôn lôi xế điện, trong cõi u minh, một cái thanh âm lạnh như băng không cao không thấp, ở tất cả mọi người trong tai vang vọng, mà ngay tại lúc này, ánh sáng lóe lên, Vương Sung đột nhiên từ biến mất tại chỗ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.